Ngạo Thế Đan Thần, chương 3635, Xích Long Phân Thân. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường trong tay sáng đạo thánh tinh cũng đủ một quãng thời gian, chờ dùng hết sau đó hắn lại nghĩ cách hiện tại hắn cảm thấy là thời điểm tăng lên tu vi của chính mình, bằng không căn bản đánh không lại chín sáng tộc cùng bảy đại trong phái những lão gia hỏa kia. Sư phụ, nếu không ngươi trước tiên luyện chế một cái phân thân chú văn hồn thạch cho ta thế nào? Trầm tường nói, trong tay hắn có 800.000 sáng đạo thánh tinh, luyện chế một cái truyền thuyết chú văn hồn thạch cần 50 vạn sáng đạo thánh tinh. Này không thành vấn đề, Tiêu Tương Lâm tiến vào thời gian trong trận bàn, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Trầm tường nếu như có thể có bao nhiêu hai cái phân thân, hắn luyện đan tốc độ và toàn thể thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Sư muội, ngươi phân thân thời điểm chính mình thần hài cái gì cũng sẽ thêm ra tới sao? Trầm tường hết sức tò mò, hắn nhưng là có xích hỏa thần long, hắn không biết có thể hay không thêm ra hai cái đến. Sẽ, Tiểu Bạch Hồ nói, sư huynh, ngươi không phải có một con rồng nhỏ à, nếu như ngươi nắm giữ phân thân chú văn tiểu long cũng có thể phân ra hai cái đến. Như thế lợi hại nha, trầm tường trong lòng mừng thầm, ba cái xích hỏa thần long sức mạnh ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiêu Tương Lâm tại thời gian trong trận bàn ở lại, sững sờ non nửa ngày liền đi ra, chuyện này ý nghĩa là 50 vạn sáng đạo thánh tinh bị nàng luyện. Trầm tường bên trong cái kia hạt hạt châu nhỏ, đây chính là truyền thuyết chú văn hồn thạch dùng 50 vạn sáng đạo thánh tinh luyện chế ra đến, hắn rất là kích động đem thả vào trong miệng ăn. Ăn đi sau đó, hắn rất nhanh sẽ nắm giữ phân thân chú văn, hắn dựa theo Tiểu Bạch Hồ trước dạy hắn đi dùng, rất nhanh sẽ làm ra hai cái phân thân đến. Cái kia hai cái phân thân phi thường kỳ lạ, ngoại trừ không có U Giao Sơn Trang ở bên trong, cái khác hết thảy đều cùng hắn bản tôn như thế, trầm tường có thể rõ ràng hai phần thân thần hải bên trong đều có một cái xích hỏa thần long, chỉ có điều này hai cái xích hỏa thần long không giống hắn bản tôn như vậy hoạt bát. Không hổ là truyền thuyết chú văn, chính là lợi hại. Trầm tường có thể phi thường ung dung khống chế hai cái phân thân, phảng phất khống chế tay chân của chính mình như thế dễ dàng, hơi suy nghĩ là được. Muốn dùng đến luyện đan hoàn toàn không là vấn đề. Này 50 vạn sáng đạo thánh tinh hoa đến vẫn là rất đáng giá. Trầm tường cười nói, ta đến kiếm lời nhiều một chút sáng đạo thánh tinh, để UU thì các nàng cũng học được. Tiêu Tương Lâm đang luyện chế truyền tống trận bàn, này hay là có thể đem tiếp tiên tiên các nàng truyền tống lại đây. Trầm tường đi tới sáng hỏa tộc, hắn lấy ra thái nguyên đan minh lệnh bài, nhưng không có cảm ứng được Sở Cẩm Phong tại phụ cận. Lẽ nào minh chủ đắc thủ? Trầm tường cũng không thể xác định sáng hỏa tộc thực lực vẫn là rất mạnh, cái kia viêm sơn chìa khóa đối sáng hỏa tộc tới nói phi thường trọng yếu, khẳng định bảo vệ rất khá. Trầm tường lấy ra một tảng đá triệu hoán Hạ Trường Đông. Hạ Trường Đông không ra ngoài làm thám tử thời điểm, sẽ ở mảnh này bên trong vùng rừng rậm tuần tra. Vì lẽ đó hắn cảm ứng được trầm tường triệu hoán sau đó, liền lập tức tới gặp thần tiên. Chủ nhân, trầm tường gật gật đầu. Các ngươi sáng hỏa tộc bên trong, có phải là xuất hiện đại sự gì? Hạ Trường Đông cả kinh, nhưng hắn không nói gì, chỉ là biểu hiện rất không đúng. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lập tức liền đoán ra, Hạ Trường Đông khẳng định phát ra huyết thệ cái gì, không thể tiết lộ chuyện này, như vậy rất có thể Sở Cẩm Phong đắc thủ, đạt được sáng hỏa tộc khống chế chìa khóa. Sáng hỏa tộc ném mất này chìa khóa, không thể nghi ngờ thực lực mất giá rất nhiều, muốn đối phó cái khác sáng tộc liền khó khăn, vì lẽ đó bọn họ không cho phép chuyện này tiết lộ ra ngoài. Trầm Tường gật gật đầu. Ta biết ngươi không thể nói. Hạ Trường Đông chỉ là khẽ gật đầu. Hắn một khi nói ra, liền vi phạm chính mình huyết thể. Ta tại Thiên Mộc Thành bên trong, cùng bàn ca hợp tác đến phi thường vui vẻ, chỉ là cuối cùng vẫn bị sáng mộc tộc nhìn chằm chằm, sau đó liền khó có thể sẽ cùng bàn ca hợp tác. Trầm tường than thở. Dù sao chủ nhân ngươi đan thuật cao tuyệt tại hết thảy thế lực lớn trong mắt đều là một miếng thịt ai cũng muốn ăn đi ngươi. Hạ Trường Đông nói, ngươi tiếp tục ở tại sáng hỏa tộc bên trong, thật là cẩn thận phân biệt bại lộ ta cùng chuyện của ngươi, ta sau đó có thể sẽ không thường xuyên đến. Trầm tường vỗ vỗ Hạ Trường Đông vai, sau đó cho hắn một ít sáng đạo thánh tinh. Trầm tường rời đi sáng hỏa tộc đi tới Thái Nguyên Đan Minh vị trí Sơn Trang, nếu là Sở Cẩm Phong đắc thủ, khẳng định ngay lập tức về tới đây. Thái Nguyên Sơn Trang, hoàn toàn yên tĩnh, Trầm tường lấy ra lệnh bài, bài phát sáng, liền biết Sở Cẩm Phong tại này trong này. Lẽ nào minh chủ bãi bình bên trong người, trầm tường chỉ có thể chờ ở bên ngoài Sở Cẩm Phong đi ra. Hắn đã chờ thời gian rất lâu, đầy đủ hai ngày, Sở Cẩm Phong đều chưa hề đi ra tìm hắn. Này không phải là chuyện tốt, Sở Cẩm Phong thực lực không yếu cũng không phải bị nhốt lại nha. Trầm tường không có cách nào, chỉ có thể để huyễn thể trà trộn vào đi tìm kiếm Sở Cẩm Phong. Rất nhanh, hắn huyễn thể ngay ở Thái Nguyên Sơn Trang bên trong một cái trong quảng trường Sở Cẩm Phong. Sở Cẩm Phong ở trên quảng trường bị vây ở một cái kết giới bên trong. Mà tại Sở Cẩm Phong bên ngoài còn có mấy cái ông lão, một người trong đó ông lão chính là lần trước muốn bắt hắn cái kia Rít. Sở Cẩm Phong, ngươi thực tại làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên có thể từ sáng hỏa tộc trong tay chiếm lấy sáng hỏa chìa khóa. Một ông già cười gằn nói, đáng tiếc chuyện này sẽ quy chúng ta hết thảy, chờ tộc trưởng vừa đến, chìa khóa chính là chúng ta. Chấm, sư phụ thực sự là môn. Hắn lúc trước liền chắc là lòng dạ độc ác đem các ngươi đồng thời phong ấn. Nhưng đem các ngươi sắp xếp đến ta chỗ này đến, cho ta thêm phiền phức. Sở Cẩm Phong ngồi trên mặt đất rất là bất đắc dĩ. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, Sở Cẩm Phong đã đắc thủ chiếm lấy sáng hỏa chìa khóa, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị này mấy cái ông lão bày xuống cạm bẫy ám hại, mới bị nhốt lại. Phải đem hắn cứu ra mới được, Trầm Tường bắt đầu nghĩ kế sách. Thái Nguyên Sơn Trang có rất mạnh kết giới bảo vệ, bất quá hắn có thể dùng xuyên thấu năng lực ung dung đi vào, vấn đề là hắn một khi tới gần cái kia quảng trường, nhất định sẽ bị phát hiện. Có thể đem mấy lão già này dẫn ra mới được, Trầm Tường đến nhanh lên một chút hành động, bằng không sáng thần tộc tộc trưởng đi tới, hắn liền đừng đùa. Trầm Tường rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp tuy rằng có chút mạo hiểm. Gocchuyenaudio.com Hắn thả ra một cái phân thân, rời xa nơi này sau đó khống chế cái kia phân thân đem xích hỏa thần long thả ra, để xích hỏa thần long phóng thích mạnh nhất long khí. Rất nhanh, cái kia mấy lão già liền cảm ứng được xích hỏa thần long khí tức. Rất mạnh long, một ông già kinh hô, khoảng cách nơi này có chút xa, chúng ta đi con rồng này chắc là nằm ở nghịch sinh giai đoạn, một khi trưởng thành, nói không chắc có thể so với sát phạt tà long. Nghịch sinh giai đoạn thú loại nhỏ nhất bởi vì hình thể tiểu, vì lẽ đó bị cho rằng là tốt nhất thu phục. Chúng ta đến nhanh lên một chút hành động, miễn cho bị những người khác được, chúng ta cùng đi. Một cái mập mạp ông lão nói, Sở Cẩm Phong đây, không cần sao, không cần, chúng ta kết giới mạnh như vậy, hắn đột phá không được, mặc dù có người muốn tới sử dụng cứu, cũng cần không ít thời gian, đến thời điểm nhất định sẽ kinh động chúng ta chạy về là được rồi. Liền như vậy, này năm cái ông lão lập tức động thủ rời đi Thái Nguyên Sơn Trang, Trầm Tường không nghĩ tới xích hỏa thần long đối đám người kia sức mê hoặc lớn như vậy. Convert by tác giả cách chương.